Thiếp thân đặc công, chương 856. Tối nay ngươi sẽ tới hay không? gocchuyenaudio.com. Phương Dật Thiên nói như thế nào cũng là kinh nghiệm xa trường nhân vật, nghe được Vân Mộng thình lình đưa ra yêu cầu này, sau đó hắn sắc mặt đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó cười cười thản nhiên nói: "Vân Mộng tiểu tỷ, ta cũng rất muốn giúp ngươi lựa chọn, vấn đề là phương diện này ta cũng không am hiểu, ánh mắt cũng không thấy tốt như vậy, tuy nhiên." Một bên Lâm Thiền Tuyết cùng Chân Khả Nhân thình lình nghe được Vân Mộng thật bất ngờ để cho Phương Dật Thiên qua giúp nàng chọn áo lót, sắc mặt cũng đều là một khoe, trong đầu cảm thấy có chút là lạ, nhưng các nàng cũng không còn để ý, dù sao Vân Mộng so với các nàng cũng lớn tuổi hơn mấy tuổi, có lẽ Vân Mộng cái này tuổi nữ nhân cũng không kiêng kỵ để cho một người đàn ông cho nàng một chút đề nghị. Chân Khả Nhân nghe được Phương Dật Thiên trả lời sau đó là rất giận, nói: "Hừ, Phương Dật Thiên, ngươi đừng cài thêm, còn nói ngươi không am hiểu, lừa gạt ai a? Ta nhưng là nhớ kỹ có một lần ngươi còn giúp Tiểu Tuyết chọn lựa một bộ áo lót đây, cuối cùng còn nói ta. Nói đến đây, Chân Khả Nhân sắc mặt nhất thời đỏ lên, câu nói kế tiếp là xin lỗi nói ra, tuy nhiên nàng cũng là còn nhớ rõ lần trước ở đây trong nhà tiệm quần áo thời gian Phương Dật Thiên ám hiệu nói nàng bộ ngực nhỏ chuyện tình. Tố không biết Chân Khả Nhân những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Lâm Thiền Tuyết vẻ tuyệt mỹ như tiên mặt ngọc cũng đã tùy theo và đỏ bừng lên, nàng âm thầm cắn răng, trong lòng đã là trong giận trách Khả Nhân thế nào có thể làm trò Vân Mộng trước mặt mang loại này cho nói ra, Phương Dật Thiên đích thật là cho nàng chọn lựa hơn áo lót không sai, nhưng là không thể như vậy công khai nói ra a. Vân Mộng xinh đẹp quyến rũ trên khuôn mặt mang theo nhẹ nhẹ nụ cười, nàng cái này tuổi nữ nhân thấy rõ có sức tự nhiên là không giống nhau, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Lâm Thiền Tuyết cùng Chân Khả Nhân trong lòng thẹn thùng thái độ, còn muốn Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này cả ngày tư canh giữ ở Lâm Thiền Tuyết như vậy mà ngay cả nàng xem cũng muốn kinh thán không dứt đại mỹ nhân bên cạnh, nhắc tới trong số không xảy ra điểm gì chuyện bọn ta không tin. Có phải không nàng không tin được Lâm Thiền Tuyết cùng Chân Khả Nhân, mà là căn bản không tin được Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này, nàng thậm chí nhớ Phương Dật Thiên ma trường chỉ sợ đã sớm thân hướng về phía hai người mỹ nhân đi. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng không khỏi có chút oán hận ý, nhưng cũng không phải ghen, nàng rất rõ ràng vị trí của mình, cũng rất quý trọng trước mắt cùng Phương Dật Thiên âm thầm vẫn duy trì quan hệ, nàng đã là không cần ngoài mặt cái gì thân phận danh tiếng, chỉ cần có thể cùng Phương Dật Thiên chung đụng chung một chỗ nàng là cảm thấy thỏa mãn. Một phần dẹp yên sinh hoạt, một có thể tin có thể bảo vệ nam nhân của nàng, trước mắt mà nói, nàng phải cần cũng chính là hai điểm này. Vì vậy coi như là nhìn ra Lâm Thiền Tuyết cùng Chân Khả Nhân cùng Phương Dật Thiên trong đó có cái gì dây dưa không rõ quan hệ cũng tốt, nàng sẽ không vạch mặt tranh giành tình nhân, những thứ kia không có cần thiết cũng rất vô lý, nàng có khả năng làm là yên lặng canh giữ ở Phương Dật Thiên bên người coi như là khi hắn nữ nhân vụng trộm nàng cũng đã cam tâm tình nguyện. Phương Dật Thiên, nhìn chưa ra ngươi còn giúp hơn Tiểu Tuyết các nàng chọn lựa áo lót a, nói như vậy cũng đã kinh nghiệm phong phú mới đúng, Vân Mộng nói nhợt nhạt cười một. gocchuyenaudio.com, tiếng, lại hỏi, được mới vừa rồi ngươi nói là không hơn cái gì a? Xem ra là chạy không khỏi một kiếp này. Phương Dật Thiên nhìn Vân Mộng trên khuôn mặt sáng rỡ nụ cười, làm nổi bật cái đó của nàng chín chắn đầy đặn thân thể mềm mại đường cong, thực sự có phải không giống nhau làm người khác chú ý, có thể nói là đỉnh cấp thục nữ cũng không quá đáng. Hắn nghe vậy cười cười, nói: "Ta xem ngươi bây giờ cầm trong tay các cũng rất không sai, tuy nhiên cũng không biết mặc vào hiệu quả về sau quả như thế nào, nếu không ngươi đi phòng thay đồ mặc vào để cho ta ách không đúng, để cho Tiểu Tuyết cùng Khả Nhân giúp ngươi nhìn." Nói, Phương Dật Thiên nhịn không được âm thầm cười cười, mỹ nhân, ngươi cố ý đến mua cái đó nội y sexy đơn giản là phải mặc sao cho ta nhìn dụ dỗ ta. Thôi thôi, lão tử gặp gỡ ngươi tên này chín chắn mỹ nhân cũng là muốn ngừng mà không được, sớm muộn gì lão tử cũng có thể nhìn ngươi mặc các nội y sexy bộ dáng. Lâm Thiền Tuyết lắng nghe Phương Dật Thiên như vậy thẳng thắn nói, quả thực là có chút vô cùng rõ ràng, trong nội tâm nàng ngạc nhiên, là vội vàng nói: "Phương Dật Thiên, ngươi nói nhăng gì đấy, ngươi, làm sao ngươi có thể nói ra để cho Vân Tỷ mặc vào cho ngươi xem tới?" Thiệt là, nói, nàng xem hướng Vân Mộng tức giận cười, nói: "Vân Tỷ, mới vừa rồi tên khốn kiếp này nói như thế ngươi cũng đừng để vào trong lòng, hắn người này chính là như vậy, nói cũng là không thông qua đại não, ngươi cũng đừng cùng hắn không chấp nhặt." Vân Mộng nghe vậy nhẹ giọng cười duyên tiếng, nói: "Yên tâm đi, ta thế nào lại cùng hắn giống nhau kiên trì đây? Tuy nhiên nếu hắn nói trong tay ta các không sai tựu lại chọn bộ này phải không?" Nói, cái này chín chắn mỹ nhân đã là ở trong lòng thầm suy nghĩ, dù sao mình mua cũng là mặc cho hắn nhìn, hắn nói coi là. Phương Dật Thiên trong lòng thì một chút buồn bực, Tiểu Tuyết lại còn nói tự nói không thông qua đại não. Đây chính là trần truồng thân công kích a, quá không hiền hậu. Còn có Vân Mộng cũng là, mình thuận miệng nói một chút trong tay nàng bộ kia không sai nàng tựu giữ giòn muốn một bộ. Quầy chuyên doanh thượng có phải không còn có vài bộ hình thức mới chiều hơn nữa càng thêm mê người bộc lộ khoản tiền chắc chắn kiểu phải không? Nàng để làm chi không hiểu được lấy mấy bộ tới đây hỏi ta. Phương Giật Thiên trong lòng âm thầm nói thầm tuy nhiên những lời này hắn tất nhiên không dám nhận mặt nói ra, mắt hắn nhìn Vân Mộng cầm trong tay cái kia bộ nội y sexy, là một kiện màu xanh đậm chạm rỗng thiết kế, xứng có dây buộc tất sexy nội y sexy. Nhìn Phương Giật Thiên nhịn không được một trận xuẩn xuẩn dục động, đã là khẩn cấp muốn xem Vân Mộng cái này chín chắn sexy và xinh đẹp quyến rũ thục nữ mặc vào các nội y sexy bộ dáng. Nói vậy, rất làm cho người ta lớn phun máu mũi. Phương Giật Thiên thầm suy nghĩ, đủ loại bất lương tư tưởng giống như thủy triều như bắt đầu ở trong đầu tràn lan nổi lên. Hừ, người tên này bại hoại nghĩ đến cái gì? Thình lình, chân khả nhân thanh âm trong bên tai vang lên. Phương Giật Thiên âm thầm ngạc nhiên, vội vàng thu liễm tâm thần, phục hồi tinh thần lại là thấy chân khả nhân đi tới bên cạnh hắn, một đôi thủy linh đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn hắn, lên tiếng hỏi. Phương Giật Thiên lúc này mới chú ý tới Lâm Thiền Tuyết cùng Vân Mộng đi hướng quầy, chân khả nhân còn lại là đi tới bên cạnh hắn nghi hoặc nhìn hắn tựa hồ là muốn đem trong lòng hắn suy nghĩ cho nhìn thấu như. Không có, không, gocchuyenaudio.com, có muốn cái gì à, được khả nhân, cái này nhãn hiệu áo lót không sai à, người có muốn hay không chọn vài món. Phương Giật Thiên cười một tiếng, thấp giọng nói, chân khả nhân vẻ mặt nhất thời đỏ lên, rồi sau đó là âm thanh trách cứ nói. Hừ, người tới lần không phải nói ta ở đó tiểu chống đỡ không đứng lên sao? Người tên này bại hoại, ngươi mới vừa rồi nhất định là nhìn Vân tỷ cầm lấy bộ kia áo lót sau đó miên man bất định phải không? Nhắc tới cũng kỳ quái, Vân tỷ thế nào sẽ làm ngươi giúp nàng chọn áo lót đây? Câu nói sau cùng, nàng nhỏ giọng thì thầm nói. Phương Giật Thiên nghe vậy hậu tâm bên trong ngạc nhiên, vội vàng nói. Trời đất chứng giám ta nhưng không có nghĩ như vậy, khả nhân ngươi cũng đừng lung tung oan uổng người a. Nhìn trên mặt hắn vẻ mặt vẻ kinh hoàng, chân khả nhân nhịn không được hài lòng cười, cười hì hì nói. Tin rằng ngươi cũng không dám, Vân tỷ là ai a, ngươi có ý kiến gì không cũng là mộng tưởng hão huyền. Phương Giật Thiên không thể đưa hay không cười, nếu để cho khả nhân biết Vân Mộng cái này thục nữ sớm đã là rơi vào tay giặc ở trong tay hắn, như vậy khả nhân chắc là kinh ngạc ngay cả cằm cũng phải giáng xuống đi. Theo sau, Lâm Thiền Tuyết cùng chân khả nhân phụng bồi Vân Mộng lại đang thương mại chung chuyển, trong quá trình Vân Mộng ao tuy nhiên Lâm Thiền Tuyết cũng là hảo ý, chỉ có thể là vừa tuyển một cái quần áo một cái ống quần. Phụng bồi Vân Mộng đi dạo bên trong, Lâm Thiền Tuyết cùng chân khả nhân cũng là đang âm thầm thị sát cả thương mại một số tình huống, các nàng chủ yếu nghĩ muốn hiểu rõ chính là thương mại bên trong những thứ kia tiêu thụ nhân viên thái độ cùng với sách lược V, tuy nhiên một đường đi ra là làm cho các nàng cảm thấy thất vọng không dứt. Thương mại bên trong các ngươi mặt tiền cửa hàng nhân viên mậu dịch từng cái một vô tinh đả thải, trên căn bản không có chủ yếu la hét mượn hơi khách cũ vào điếm mặt nhìn chọn lựa tình huống, coi như là thấy có khách cũ đi vào mặt tiền cửa hàng bên trong cái đó nhân viên mậu dịch thái độ cũng không phải là như vậy tích cực rất có qua loa đối phó đắc ý vị, kể từ đó, khó tránh khỏi để cho một số khách cũ không có cảm nhận được cái loại này mỉm cười phục vụ thái độ cảm thấy tới. Cuối cùng, Lâm Thiền Tuyết các nàng vừa hướng phía trên lầu đi tới, hiểu rõ các ngươi tầng lầu tiêu thụ tình huống V, Vân Mộng tựa hồ là không có chuyện gì vì vậy một đường cùng đi theo, Phương Giật Thiên tựu lại càng không cần phải nói, chán đến chết đi theo ba mỹ nữ bên người, chân cũng đi được có chút chua. Sau đó, Lâm Thiền Tuyết cùng chân khả nhân vào một nhà nam tính nhãn hiệu mặt tiền cửa hàng bên trong, Lâm Thiền Tuyết trực tiếp phát hiện ra thân phận cùng nhà này mặt tiền cửa hàng nghe hỏi mà đến điếm chủ hiểu rõ một số gần đây lượng tiêu thụ tình huống. Phương Giật Thiên đứng ở bên ngoài, sau đó, Vân Mộng nhìn như trong lúc lơ đảng đi đến rồi bên cạnh hắn, một đôi quyến rũ mê người trong mắt nhìn hắn, rồi sau đó là nhẹ nhàng mà quyến rũ cười một tiếng thấp giọng nói. Bại hoại tối nay ngươi sẽ tới hay không? A, Phương Giật Thiên trong lòng ngẩn ra, nhìn Vân Mộng vẻ kiều mị vô hạn vẻ mặt cùng với cái đó của nàng đường cong lộ sexy tư thái, bụng không khỏi bay lên một cổ tà hỏa tới, hắn cười cười, nói. Mới có lời, hừ, đã trở về cũng không nói với ta một tiếng, một chút cũng không để ý và người ta cảm thụ. Vân Mộng hờn dỗi, gocchuyenaudio.com, tiếng, rồi sau đó là cười nhẹ hạ, nói, đừng quên mới vừa rồi ta nhưng là mua bộ nội y sexy a, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn a? Đang khi nói chuyện cái này chín chắn mỹ nhân toát ra tới mê người ý quả thực là không thể ngăn cản. Thế rồi, thiếp thân quần áo mới vừa mua trở về nếu trước rửa a. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Ngươi, hừ, người yêu có tới hay không, không đến ta mặc cho người khác nhìn lại. Vân Mộng ra vẻ tức giận nói tiếng quyến rũ, ánh mắt ngắm Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, là đi ra. Phương Giật Thiên ngầm cười khổ tiếng, hắn nhớ kỹ trong Lâm gia biệt thự thời gian khả nhân cũng là hãy để cho hắn tối nay mà tìm nàng, lúc này vừa cắm Vân Mộng, ai, để ngang một lãnh ngạo mỹ nhân cùng một chín chắn trong mỹ nữ, còn thật là khó khăn với lấy hay bỏ. Cho đến xế chiều 3 giờ, Lâm Thiền Tuyết, Trân Khả Nhân cùng Vân Mộng ba mỹ nữ mới đi ra Kim Thành Thương Mại, Phương Giật Thiên cũng đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong thương mại xính nghiệm hắn hình dạng với người hầu theo ba mỹ nữ bốn vào chuyển, điều này cũng làm cho quên nó, hết lần này tới lần khác thương mại bên trong lại không thể hút thuốc lá, hắn tổng tuôn ra đặc biệt chạy vào trong toilet đập, vì vậy thật đúng là chán đến chết cực kỳ. Vì vậy đi ra thương mại sau đó hắn là rút ra thuốc lá, mỹ mỹ hút nuốt mây thổ sương mù nhìn Lâm Thiền Tuyết đang theo Vân Mộng trong nói lời từ biệt. Vân tỷ chúng ta đây đi trước ha, sau này khẳng định còn có thể có cùng Vân tỷ cơ hội hợp tác, khi đó có thể xin nhờ Vân tỷ nhiều hơn hỗ trợ. Lâm Thiền Tuyết cười một tiếng, nói, tiểu tuyết theo cũng đừng có khách khí, phải Vân tỷ hỗ trợ thời gian gọi điện thoại là có thể. Vân Mộng yêu nhã cười, lời nói chung lưu lộ ra cái kia bôi chín chắn nữ nhân phong vận là Lâm Thiền Tuyết cùng Trân Khả Nhân loại năm này nhẹ nữ nhân không cách nào so sánh được so sánh. Vân tỷ thật tốt, hì hì, sau này có rảnh rỗi chúng ta xin Vân tỷ ăn một bữa cơm ha, ta khá thích cùng Vân tỷ chung một chỗ, Vân tỷ cùng Tiêu Di giống nhau, cũng là rất đẹp rất chín chắn nữ nhân đâu. Trân Khả Nhân cũng là cười hì hì nói. Vân Mộng hơi ngẩn ra, rồi sau đó khoe mắt dư quang là có chút ý vị thâm trường liếc bên cạnh Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, Trân Khả Nhân làm cho nàng đang nhớ lại ban đầu cùng Tiêu Di cùng đi cùng Phương Giật Thiên điên dại chuyện tình tới, hôm nay nhớ tới tựa hồ là rõ mồn một trước mắt như, đúng là như vậy kích thích thế cho nên cái đó của nàng trương ôn nhu quyến rũ khuôn mặt cũng đã kìm lòng không đậu nổi lên điểm một cái ửng đỏ thái độ. Rồi sau đó, nàng xem Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, khẽ cười nói. Hôm nay còn nhiều hơn tạ ơn Phương Giật Thiên giúp ta chọn lựa quần áo, nhỏ như vậy tuyết còn có khả nhân, ta đây đi trước, sau này lần nữa liên hệ. Nói, Vân Mộng một đôi quyến rũ mê người trong mắt âm thầm liếc Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, trong lúc ám hiệu đã là không nên ngôn ngữ. Vân tỷ, đi thong thả. Lâm Thiền Tuyết cùng Trân Khả Nhân mỉm cười chiều Vân Mộng vẫy vẫy tay, rồi sau đó Vân Mộng ngồi lên nàng Audi xe cùng Lâm Thiền Tuyết các nàng khẽ mỉm cười sau đó là lái xe rời đi. Chúng ta cũng trở về đi thôi, cảm thấy kế tiếp còn có rất nhiều chuyện phải đi làm. Lâm Thiền Tuyết nói, Trân Khả Nhân cũng là gật đầu, rồi sau đó nàng là mang Phương Giật Thiên chào hỏi thượng lái xe lôi kéo các nàng trở về Lâm gia đừng có dã. Trang viên hoa hồng, Lâm gia biệt, góc truyện audio.com, thử, dọc theo đường đi, ở trong xe Lâm Thiền Tuyết cùng Trân Khả Nhân cũng đang thảo luận Kim Thành Thương Mại trước mắt đợi giải quyết các loại vấn đề V, các nàng cũng đã trong lòng biết trước mắt mà nói Kim Thành Thương Mại phải cần là khách cũ dòng người, có thể thế nào lưu lại khách quen khai phá mới khách cũ là làm cho các nàng minh tư khổ tưởng nhức đầu không dứt. Lái đến Lâm gia biệt thự, sau khi xuống xe hai người mỹ nhân như cũ là trong thảo luận, không ngừng bày mưu tính kế, nghĩ ra một loạt các loại biện pháp nhưng vẫn không được kia quả. Vào biệt thự trong đại sảnh, Trân Khả Nhân nói. Tiểu tuyết ta cảm thấy Kim Thành Thương Mại bên trong đầu tiên nếu giải quyết chính là quản lý tầng vấn đề, hôm nay chúng ta đi chuyển một cái ngươi cũng thấy đấy, thương mại bên trong cái kia những nhân viên hướng dẫn tiêu thụ nhân viên mậu dịch V, một tên cũng là cực kỳ tàn mạn, căn bản là lấy không ra nhiệt tình ra chiêu đãi khách cũ, và tạo thành loại kết quả này chỉ có thể là quản lý tầng vô cùng rời rạc chậm trễ, không có một bộ nghiêm khắc có lực quản lý chế độ thưởng phạt chế độ V, vì vậy mới có thể tạo thành loại này cục diện. Ta thật hoài nghi trong thương mại bên trong cái kia những nhân viên hướng dẫn có phải hay không cũng trải qua huấn luyện chọn lựa đi lên, là nói thương mại quản lý tầng đem của mình thân thích gì đó trực tiếp dựa vào quan hệ kéo vào tới công việc. Lâm Thiền Tuyết Tu Mỹ không nhăn mày, nói. Trong số cũng đã vô cùng có khả năng, nếu như là những nhân viên kia cũng là trải qua hệ thống huấn luyện chọn lựa như vậy lúc đầu trong thái độ thượng sẻ không như vậy tàn mạn. Chỉ có, nếu như muốn đem cả thương mại từ quản lý tầng cho tới công nhân viên cũng phải một lần nữa đánh loạn sàng chọn, như vậy không khác thay đổi triều đại, trong đó liên lụy đến quan hệ rất phức tạp. Tiểu tuyết, trong thương mại bên trong tới cái kia tổng kinh lý Vương Hải là ai? Đã được không nói chuyện Phương Giật Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Vương Hải là tập đoàn trong công ty một phó tổng Vương Hạo thân đệ đệ, cho tới nay, Vương Hạo cũng là phân công quản lý Kim Thành Thương Mại, và đệ đệ của hắn Vương Hải ban đầu chỉ có trong công ty tiêu thụ ban một bộ trưởng, cuối cùng bị hắn đề cập đi lên trở thành Kim Thành Thương Mại tổng kinh lý. Lâm Thiền Tuyết nói, nguyên lai là như vậy Phương Dật Thiên cười cười, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, rồi sau đó trầm thấp nói, Tiểu Tuyết, nếu như muốn cứu vãn kinh thành thương mại trước mắt trạng huống, như vậy không có một phen dứt khoát hẳn hoi di chuyển thì không được. Tựa như Khả Nhân theo lời, kim thành thương mại quản lý tầng đã là mập mạp tàn mạn cực kỳ, chỉ có chọn lựa dứt khoát hẳn hoi đích thủ đoạn đem một số không làm chuyện hoặc là công trạng quá kém toàn bộ cho đổi lại dụng, ra sân khấu mới quản lý chế độ, chỉ có như vậy, kim thành thương mại mới có rực rỡ hẳn lên cục diện. Về phần thương mại bên trong cái kia những công nhân viên, hừ, chỉ cần ra sân khấu mới điều lệ chế độ chọn lựa thưởng phạt đào thải chế độ, trừ phi là bọn họ không muốn ăn chén cơm này, sao bọn họ lại toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong công việc. Cho nên nói, nơi mấu chốt là quản lý mặt vấn đề. Lâm Thiển Tuyết trong mắt ánh mắt lóe ra, suy nghĩ một chút, nói. Không có dứt khoát hẳn hoi đích thủ đoạn cũng chỉ có không thể thay đổi triều đại. Cái kia Vương Hải, trên danh, góc chuyện audio.com, nghĩa là thương mại tổng kinh lý, nhưng đối với thương mại công trạng đê mê là không nghe thấy không để ý, chỉ lo mình sống phóng túng, như vậy chỉ lấy tiền không làm chuyện sâu mọt, ta một người khai trừ hắn. Cuối tuần triệu khai cổ đông đại hội bên trong, ta liền đề danh khai trừ Vương Hải, đem Khả Nhân đề cập đi lên, nhưng khi thương mại tổng kinh lý. Hừ, khi đó bản thân ta là muốn nhìn ai quăng phiếu trống. Bất kể như thế nào, trong tay của ta có công ty 70% cổ phần, coi như là toàn bộ cổ đông phản đối cũng không hiểu. Lần này, là ta nếu dứt khoát hẳn hoi xỉ nhục một cuộc. Phương Dật Thiên trong mắt chớp động một tia tinh mang, khẽ mỉm cười, nói. Cái này được, ban đầu phụ thân ngươi yên tâm mang công ty giao cho ngươi chăm sóc, rồi biến mất có dặn dò ngươi như thế nào đi làm, mục đích đúng là vì để cho ngươi dứt khoát hẳn hoi xỉ nhục một cuộc, dù sao phụ thân ngươi ban đầu là theo chân trong công ty rất nhiều nguyên lão cùng đi phấn đấu sáng chế đinh tập đoàn Hoa Thiên, vì vậy căn cứ vào một số tình cảm, có một số việc hắn không phương diện trực tiếp ra tay cải cách cũng là đổi lại làm ngươi sẽ giống nhau. Yên tâm đi đến sỉ nhục, không cần có những phương diện khác băn khoăn, có ta ở đây bên cạnh ngươi, ngươi không dành xảy ra chuyện gì. Lâm Thiển Tuyết nghe vậy còi lòng run lên bần bật, trong nội tâm một mảnh kia mềm mại nhất thời bị nhẹ nhàng mà xúc động một chút, trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ ấm áp và di chuyển ấm lưu tới, đúng vậy, có cách Dật Thiên trong bên cạnh mình chỉ để ý buông tay đi làm chuyện của mình căn bản không cần lo lắng những phương diện khác vấn đề, hắn nhất định sẽ thật tốt bảo vệ ta, không phải sao. Nghĩ tới đây, nàng kìm lòng không đậu đôi mắt đẹp vừa nhấc nhìn về phía Phương Dật Thiên, cặp kia hiện ra dịu dàng ba quang thu thủy trong mắt đẹp, rõ ràng là toát ra một tia vui mừng ấm áp và nhu tình như nước đích tình toan tính tới. Bên cạnh chân Khả Nhân trong mắt vừa chuyển, chú ý tới Lâm Thiển Tuyết nhìn về phía Phương Dật Thiên ánh mắt, đều là nữ nhân nàng có thể nhìn ra Lâm Thiển Tuyết ánh mắt kia bên trong hàm nghĩa, bởi vì chính nàng đã từng là như vậy tràn đầy nhu tình nhìn chăm chú hơn Phương Dật Thiên. Trong phút chốc nàng tựa hồ là hiểu những gì nói chung, thầm nghĩ. Xem ra Tiểu Tuyết cùng mình giống nhau cũng thích cái này côn đản, ta cũng biết tên khốn kiếp này sẽ không bỏ qua Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết ngực trong khoảng thời gian này tới biến hóa lớn như vậy, có phải hay không cùng tên khốn kiếp này có liên quan đây? Hừ, thăm là Tiểu Tuyết suy nghĩ là bất kể ta không phải là không tha cho tên khốn kiếp này. Lâm Thiển Tuyết là tuyệt mỹ như ngọc, khí chất xuất trần, chẳng khác gì tiên một tuyệt sắc mỹ nhân, Phương Dật Thiên tuy nói cùng nàng sớm chiều chung đụng, nhìn quen nàng kinh người xinh đẹp, nhưng giờ phút này bị cái đó của nàng song thu con ngươi như vậy nhìn cũng là có một chút ngăn cản không nổi lên, trên thân một bộ vị tựa hồ là hưởng ứng gọi về như đang ở phát sinh vi diệu biến hóa. Phương Dật Thiên vội vàng hít một hơi thật sâu, từ Lâm Thiển Tuyết trong ánh mắt hắn rõ ràng là cảm nhận được nhè nhẹ cảm kích mừng rỡ cùng với một ít dây che giấu không được ôn nhu tình. Nhất một ít giây nhẹ nhàng mưa lất phất nhu tình, làm cho người ta muốn ngừng mà không được, hãm sâu trong đó. Phương Dật Thiên chỉ cảm thấy, nếu như bị Lâm Thiển Tuyết ôn nhu như nước và làm cho không. Góc chuyện audio.com, người nào có thể kháng cự ánh mắt nhìn đi xuống, hắn thật là nếu khống chế không được mình và muốn ra một số cùng loại với bá vương ngạnh thượng cung, ách không đúng, lấy đức thu phục người, nếu lấy đức thu phục người tại sao có thể thượng cung đây? Thật là kỳ cục, cũng đã hướng dẫn từng bước mới đúng. Hì hì, các ngươi hai người cứ như vậy tính toán, bốn mắt nhìn nhau, mặt mày đưa tình đi xuống a. Thình lình chân Khả Nhân cái này lãnh ngạo mỹ nhân ăn cười cười, giảo hoạt mà nói. A, Lâm Thiển Tuyết duyên dáng gọi to tiếng, vội vàng rời đi chỗ khác tầm mắt quay đầu, khuôn mặt trong phút chốc đỏ bừng ướt át thẹn thùng dưới kìm lòng không đậu nhẹ thủy đầu đẹp trắng noãn hàm răng khẽ cắn môi anh đào, hô hấp rõ ràng dồn dập lên, một viên còi lòng đã phù phù nhảy lên không ngừng. Phương Dật Thiên thắng trong ra sau khi, hắn nghe vậy mặt không đỏ tâm không nhảy, ngược lại là a a cười một tiếng, nói. Khả Nhân, nhìn lời này của ngươi mang Tiểu Tuyết nói xong thẹn thùng. Ách, mặt mày đưa tình, ta nghĩ ta còn không có đạt tới cái loại này cảnh giới a, chẳng lẽ mới vừa rồi cùng tiểu tuyết chống lại ngắm thật là mặt mày đưa tình. Ta đây nên hào hào mà lần nữa cảm thụ một cái. Tiểu tuyết tới, ngẩng đầu, chúng ta tiếp theo nhìn nhau. Ninh, Phương Giật Thiên, ngươi tạm thời nói nhảm, ta không có cho mặt mày đưa tình đây. Lâm Thiền Tuyết vội vàng thu xếp rất giận, rồi sau đó ánh mắt nhìn hướng về phía chân Khả Nhân, có chút não xấu hổ mà nói, Khả Nhân, ngươi sạch là lại nói nhảm, ta nào có cùng hắn a. À, ta đã biết rồi, ngươi nhất định là ghen tị phải không? Ngươi nhìn thăm ngươi, kể từ khi thích tên khốn kiếp này sau đó tự lại ý vị thế hắn nói, lại chen nhau đổi tiền mặt ta đi lên. À, Tiểu Tuyết, ngươi còn nói ta, ngươi cũng không phải thích tên khốn kiếp này sao? Ngươi cũng không nên chống chế, hắn không biết ta còn nhìn chưa ra à? Trần Khả Nhân vừa nghe, sắc mặt cũng là đỏ lên, không cam lòng yếu thế phản bác nói. Cái gì, ta, Lâm Thiền Tuyết quả thực là xấu hổ vạn phần lên, toát nhu, nhìn một chút Phương Giật Thiên, vừa nhìn một chút Khả Nhân, là một câu nói đều không thể nói ra, một khắc kia, nàng quả thực là hận không thể tìm kẽ đất chui đi vào. Khụ khụ, Phương Giật Thiên vừa nhìn sự thái không đúng, vội vàng ho khan tiếng, trong lòng hắn cũng là một trận xấu hổ, khó có thể tưởng tượng Khả Nhân cái này cô bé thật bất ngờ cứ như vậy điểm phá hắn rồi cùng Lâm Thiền Tuyết trong đó cách cái kia tầng hai ngón tay, hắn may mắn thay, dù sao một không đem ra khi cơ hội phong cách nam nhân, nhưng là để cho đường đường một da mặt mỏng thiên kim đại tiểu thư chuyện làm sao chịu nổi a. Thế rồi, chúng ta có phải không thảo luận kim thành thương mại như thế nào dục hỏa trùng sinh a, thế nào tự lại dắt sắt sẽ thiên tế rồi sao? Tiếp theo thảo luận kim thành thương mại vấn đề, ách, mới vừa nói đến đâu nhi? Phương Giật Thiên vội vàng nói, rồi sau đó tiếp tục nói, mới vừa rồi Tiểu Tuyết nói không sai, cái kia gọi Vương Hải thằng mập không thể lưu, hắn là cái u ác tính, nhất định phải diệt trừ. Khai trừ rồi Vương Hải như vậy phải một có sinh ý quản lý năng lực thế thân đi lên, nếu Tiểu Tuyết ngươi đã chuẩn bị để cho Khả Nhân tiếp nhận vị trí này như vậy kế tiếp công việc trọng điểm phải nhìn Khả Nhân như thế nào khai triển. Mở rộng, a hát, Khả Nhân, nói một chút ý nghĩ của ngươi. Ta sơ bộ kế hoạch là như vậy. gocchuyenaudio.com Nếu như ta bổ nhiệm, đầu tiên khảo sát quản lý tầng những nhân viên khác năng lực vấn đề, đem một số ăn không làm sống ra hỏa cho không khách khí xin đi. Tiếp theo, trước mắt Kim Thành Thương Mại đang ở làm gấp rút tiêu hoạt động, ta cảm thấy cái này hoạt động là rất trọng yếu, là hấp dẫn khách cũ một trọng yếu hoạt động, không thể chậm trễ. Nhằm vào quản lý tầng rửa sạch cùng với sàng chọn cùng thương mại cái này gấp rút tiêu hoạt động đồng thời tiến hành tay bắt. Nhưng trước mắt tương đối nhức đầu chính là, lần này gấp rút tiêu hoạt động phải nên làm như thế nào mới có thể hấp dẫn rộng lớn khách cũ đây. Vân tỷ, công ty quảng cáo có thể giúp chúng ta tuyên truyền, nhưng chúng ta lấy không ra tốt gấp rút tiêu phương án, như vậy coi như là làm khá hơn nữa tuyên truyền lấy được hiệu quả cũng là làm nhiều công ít. Trần Khả Nhân chậm rãi nói, thương trường gấp rút tiêu hoạt động đơn giản là đánh gầy cùng phản khoán. Giờ phút này Kim Thành Thương Mại bên trong tiến hành đúng là đánh gầy gấp rút tiêu hoạt động, tuy nhiên trước mắt xem ra hiệu quả không tốt, có lẽ chúng ta có thể thay đổi sách lược làm được phản khoán hoạt động. Khách cũ trong lòng vĩnh viễn cũng là thấy thật thật tại tại ân huệ mới có thể động tâm, một đôi 500 đồng tiền giày ngươi đánh giảm giá bán ra cùng tiêu phí 500 đồng tiền tiền mặt phản 500 đồng tiền khoán so với, ngươi nói cái kia sẽ làm ngươi càng thêm động tâm một số. Phương Giật Thiên chậm rãi nói. Giật Thiên, ý của ngươi là phản khoán gấp rút tiêu phí nhiều tiền mặt như vậy phải phản nhiều khoán. Lâm Thiền Tuyết nhịn không được hỏi. Không sai, nhưng phản khoán số tiền chỉ có thể là số nguyên. Cách khác một bộ 750 nhanh tiền thương phẩm, chỉ có thể phản 700 khoán, như vậy rất nhiều khách cũ cũng sẽ kinh hoàng có phí ra ngoài 50 đô la không thể phản khoán, cho nên chỉ có thể lần nữa mua một số vật nhỏ, lúc đầu nếu hồi môn đến 800 đồng tiền, với lấy được 800 nguyên phản khoán. Kể từ đó ta dám khẳng định khách cũ nhất định là như ong vỡ tổ tới đây, dòng người như hải. Phương Giật Thiên tràn đầy tự tin nói, đúng là, như vậy phản khoán gấp rút tiêu hoạt động cực kỳ hút người ánh mắt tốn hao nhiều phản khoán nhiều, hơn nữa phản khoán có thể dùng để mua vật gì đó khác dễ dàng như vậy đổi lại làm là ai cũng sẽ động tâm. Cũng là, bởi vậy phản khoán bộ phận chẳng lẽ là để cho thương mại tới gánh chịu phải không? Như vậy thương mại chẳng phải là lỗ lã? Lâm Thiền Tuyết cao mày hỏi. Tiểu Tuyết, ta thế nào xảy ra để cho thương mại bị lỗ là ý tưởng tới đây? Đây chính là sản nghiệp của ngươi, thiếu ai cũng không thể thiếu ngươi, có phải không? Thương mại bên trong các loại nhãn hiệu giày quần áo đều có cung hàng thương nhân, như vậy cái này hoạt động chúng ta thương mại lại vừa với cùng cung hàng thương lược, để cho cung hàng thương nhân gánh chịu một bộ phận, hơn nữa là so với chúng ta thương mại lại đùa bỡn cao một bộ phận, có phải không tựu lại xong việc? Hơn nữa thương mại bên trong rất nhiều lớn nhãn hiệu quần áo dép lê tử, vì bản thân về nhãn hiệu cùng chất lượng xem xét giống nhau cũng không dễ dàng đánh gãy. Nhưng nếu có loại này gấp rút tiêu phản khoán hoạt động, như vậy cái đó lớn nhãn hiệu thương phẩm sẽ vui với tiếp thu, cũng là tương đương với biến tướng đánh gãy. Chỉ cần mang liên tục không ngừng khách cũ hấp dẫn. Góc chuyện audio.com. Tới đây, thương mại một ngày tiêu thụ ngạch thương hội lật mấy phen, như vậy thương mại phản khoán cái kia chút thiệt thòi tổn hại cũng chỉ có bé nhỏ không đáng kể. Phương Giật Thiên cười cười, nói, à hát, cái phương pháp này rất là tốt, cũng là những thứ kia phản khoán có phải hay không ngày hôm đó cũng có thể tiêu phí. Trần Khả Nhân mở miệng hỏi, làm cái này gấp rút tiêu hoạt động cái kia một ngày, thương mại sẵn sàng kim thành thương mại riêng vi tích phân thẻ, cho mỗi cái khách cũ cũng phát một tấm vi tích phân thẻ, phản khoán số tiền tồn tại vi tích phân trong thẻ, bọn họ có thể bằng thẻ tiêu phí. Hơn nữa mỗi tiêu phí $100 tiền mặt tựu lại đạt được 11 chút vi tích phân, một chút vi tích phân có thể cho rằng là $1, nhưng tiền này không thể lấy ra, chỉ có thể là dùng để tiêu phí dụng, cử động lần này cũng sẽ để cho cầm thẻ khách cũ ngày sau lại càng nhiều là lựa chọn tới kinh thành thương mại tiêu phí mua đồ. Về phần cái kia phản khoán, tất nhiên không thể 100% toàn bộ dùng cho ngày hôm đó tiêu phí, nếu là như vậy chúng ta thương mại chẳng phải là không thể đem ích lợi lớn nhất hóa. Phương Giật Thiên cười cười, đạm nhiên nói, vậy ý của ngươi là ý gì? Ngươi nói nhanh một chút nữa, đừng như vậy thừa nước đục thả câu, nâng nhân khẩu vị. Trần Khả Nhân nghe được tận hứng nơi, không khỏi mở miệng hỏi. Ý của ta là, phản khoán số tiền chỉ có thể ngày hôm đó tiêu phí 90%, cách khác phản 500 đồng tiền khoán, như vậy ngày hôm đó chỉ có thể tiêu phí 450 nhanh tiền. Còn lại $50 chỉ có thể là nửa tháng sau tới nữa tiêu phí, kể từ đó, lần này hoạt động kết thúc nửa tháng sau chẳng phải là vừa nghênh đón một lần vật giá cao ngọn núi. Hơn nữa cho đến lúc này ra lại thay ngoài ra tình thế hoạt động, cứ như vậy kéo dài không ngừng hấp dẫn khách cũ, chậm rãi, kim thành thương mại danh tiếng cũng chỉ có mở ra, có được cố định khách nguyên, không phải sao? Phương Giật Thiên cười một tiếng, chậm rãi nói. Lâm Thiền Tuyết cùng Trần Khả Nhân nghe vậy sắc mặt đầu tiên là sừng sốt, rồi sau đó trong nháy mắt hai tên đại mỹ nữ trên khuôn mặt là nhịn không được đầy ra mừng rỡ và kích động cực kỳ nụ cười lên. Lâm Thiền Tuyết lại còn kìm lòng không đậu mà nói, đúng vậy, cứ như vậy đến đây tiêu phí khách cũ nhất định là sẽ bị hấp dẫn liên tục không ngừng tới đây thương mại tiêu phí, chỉ cần có khách cũ tới tiêu phí tiêu thụ ngạch lên rồi như vậy thương mại cũng chỉ có khởi tử hồi sinh. Phương Giật Thiên, ngươi cái phương pháp này thật sự là quá tốt, ngươi là như thế nào nghĩ ra đây? Ngươi quả thực là tiêu thụ thiên tài a. Cũng, Phương Giật Thiên, ngươi quả nhiên là giỏi nhất, phương pháp của ngươi giải quyết ta cùng Tiểu Tuyết vấn đề khó khăn, thật là quá tuyệt vời. Trần Khả Nhân nhảy lên sung sướng nói, rồi sau đó mừng rỡ dưới lại còn dơ dáng dạng hình trực tiếp chạy tới trực tiếp ôm lấy Phương Giật Thiên, vẻ tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười. Phương Giật Thiên sắc mặt nhất thời ngẩn ra, thật đúng là dữ dội mồ hôi a, Lâm Thiền Tuyết ngay tại trước mắt đây, Khả Nhân thật bất ngờ cứ như vậy không chút nào tị hiềm cử chỉ. Coi như là cao hứng cũng đã không cần phải như vậy cao hứng vong hình liễu. Như thế nào a, làm cho Tiểu Tuyết trước mặt mình có chút không tốt xuống tay a. Phương Giật Thiên trong lòng âm thầm kêu, góc chuyện audio.com, khổ nổi lên trong lúc nhất thời thật đúng là không biết như thế nào cho phải. Cách chương.